Hokage siêu thần, chương 32, ngu đâu phải cái tội, chỉ tội không biết mình ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mảnh đất trống có hai thiếu niên cùng một thiếu nữ đứng sau một thằng nhóc tóc bạc đầu quăn, khuôn mặt căng thẳng đối diện họ là một ninja làng cát khuôn mặt tầm thường, đang đứng tư thế buồn cười vô cùng, chợt hắn ngoắc ngón tay ý nói lên Digintoki thấy thế không lề mề, phóng thẳng ba miếng Shuriken vào tên thủ lĩnh, khi Shuriken còn cách một mét thì hắn một tay kết ấn. Ảnh phân thân Shuriken, ba miếng Shuriken chợt biến thành mười mấy thanh lao tới tên thủ lĩnh làm hắn bất ngờ, nhưng chiến đấu lâu năm hắn đỡ vài thanh rồi tung người qua bên phải, thuận thế cũng phóng Shuriken vào Gintoki. Hai người mở đầu bằng chiến tầm xa như mọi ninja bắt đầu, bổng Gintoki quan túi nhẫn cụ sang một bên rồi chỉnh găng tay màu đen nói, giờ thì chưa trực tiếp, tôi chán cái đánh ném loạn lung tung này lắm rồi. Tên điên này, chẳng lẽ định dùng thể thuật đánh, Sunet nắm chặt hai tay cắn răng nói. Đứng bên phải Orochimaru cũng nhíu mày nói, không chừng là thế, đúng là thế bất lợi đây. Hay là cây bá dơ của nó không chừng. Jiraiya vuốt cằm nói, thằng Jin bao giờ biết đánh trực diện chứ, chỉ được cái ăn hôi. Đứng xa xa trên cành cây hai ám bộ cũng không hiểu, người mặt mèo nói, thằng nhóc này tự tin hơi quá đó. Khó mà nói, tuy nó hay chơi bẩn nhưng mà khi nghiêm túc thì rất cẩn thận. Nành trắng vuốt cằm nói, cậu có vẻ hiểu nó nhỉ. Tên thủ lĩnh cũng nghiêm túc nhìn Gintoki, hắn không vì thấy hắn tuổi nhỏ mà xem thường có thể dùng A cấp hỏa long thuật mà vẫn như không, thì chakra không phải chuyện đùa, tay phải cầm kunai rồi khom người lao vào Gintoki nhanh chóng, có vẻ hắn cũng là thể thuật cao thủ. Gintoki hai tay thủ thế thành trưởng, rồi đẩy cùi trỏ ngang hông một đầu rồng do gió tạo thành lao thẳng tên thủ lĩnh đang phóng tới, tiếng rít gió của trưởng pháp như tiếng giống của rồng, đúng thế, đây là thế trưởng. Kháng long hữu hối, của hàng long thập bát trưởng, mặc địch nhân cờ nào tấn công chỉ một trưởng thẳng tới, không tránh thì tất hối. Tên thủ lĩnh đồng tử mắt co rụt tung người lên cao nhảy sang một bên nhưng vẫn bị sức gió ảnh hưởng, bị đẩy lùi mấy mét va vào mấy thân cây. Rồi miệng chợt phun bún máu, khẽ quay đầu nhìn phía bên phải một đường thẳng 7-8 mét khu vực bị cây thành một mảnh. Thậm chí bùn đất cây cối đều bị hất tung qua một bên, thật mạnh mẽ, nếu kháng cự nó không chết cũng lết. Đây là cái gì thể thuật? Làm sao như phong độn nhẫn thuật thế? Orochimaru trợn mắt kinh ngạc, hắn thề không thấy thằng Jin kết ấn chỉ trưởng một cái như A cấp phong độn, mẹ nó mạnh quá đáng. Không phải ảo thuật đi, Jiraiya đứng kế bên nuốt nước miếng nói. Sunet kế bên cũng thế, nếu nói về thể thuật Konoha không ai rảnh bằng nàng nhưng cũng chưa từng thấy nó bao giờ. Đừng nói chi nàng, cho dù là ám bộ lâu năm như mặt nạ mèo cũng chưa từng thấy, nanh trắng có điều suy tư, có lẽ đang tự hỏi thằng nhóc này học ở đâu. Đánh tiếp sao? Gintoki nhìn đang lau miệng máu tên thủ lĩnh hỏi. Tên thủ lĩnh gật đầu đáp tiếp đi, không sao đây, trận chiến sống còn không thể lùi được, nếu tôi đoán không lầm để trưởng được như thế phải tốn nhiều chakra lắm. Chết tiệt, hắn đoán được nhược điểm của thằng Jin rồi, hy vọng thằng Jin thắng nhanh. Orochimaru hai tay siết chặt lẩm bẩm, hừm, yên tâm đi, cái gì thiếu chứ chakra thì vô tư ăn một bữa là đầy lại mà. Gintoki cười nói, ai đánh lộn lại cho mày dùng bữa bao giờ? Sunet tức giận chửi, thằng ngu này đánh đại đi để hắn khôi phục lại thì mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao khôi phục đủ chưa, hay tôi cho anh mấy phút, đừng nói tôi không quân tử. Gintoki khoanh tay trước ngực nói. Tên thủ lĩnh cười khẻ đáp. Ha ha ha, hiếm có người như cậu lắm, nếu tôi mặt dày mà nhận sao được chứ, để cho tôi nghĩ nửa tiếng thôi. Mặt dày nhất là ông đó, người ta cho mấy phút thôi ông kéo cả nửa tiếng, đang đánh nhau chứ không phải buôn dưa lê đâu mà trả giá. Jiraiya chỉ thẳng vào mặt tên thủ lĩnh nói, hay, thì ra bị phát hiện rồi, thôi được chơi khô máu với chú luôn. Tên thủ lĩnh nói xong lấy quyển trục rồi kết ấn một con rối từ quyển trục lấy ra. Làm cả đám giật mình, không ngờ hắn là ninja khôi lỗi thuật. Tên thủ lĩnh nói xong lấy con rối, hai tay điều khiển bằng sợi chakra làm nó như sống lại, rồi lao thẳng đến Gintoki, hai cánh tay ẩn giấu hai cây đao cũng tung ra, miệng nó mở ra phóng kim châm như mưa, Gintoki khom người xuống rồi nhảy lên cao gần 20 mấy mét, làm chung quanh đang xem kinh ngạc vô cùng, dù cho khinh thân thuật cũng nhảy cỡ 5-6 mét là cùng, làm sao có thể nhảy cao như thế, đúng vậy, đây là thế khinh công trong hàng long trưởng pháp. Hồng tiêm vụ lục, như con chim hồng vươn mình lên trời cao. Khi đang trên không trung 20 mấy mét, Gintoki bổng chồng đầu lao xuống con rối phía dưới, tay phải giơ lên đỉnh đầu. Trong thế lao xuống một trường chỉ thấy một con rồng bằng gió như ẩn hiện thẳng tắp lao xuống, thế như đỡ không kịp làm chung quanh mặt đất như bão táp, một tiếng nổ rung trời, mặt đất chung quanh 5 mét lung lay, bụi mù tung khắp nơi. khi tan hết bụi bặm chỉ thấy con rối dưới đất tan nát, xung quanh có dấu tay 4-5 mét, đây là thế trưởng. Hoặc dược vô uyên, như rồng lao xuống vực. Tên ninja thủ lĩnh chảy mồ hôi đầy mặt, nếu như trưởng này không phải con rối mà là hắn thì toi con mẹ nó rồi, còn đám người đang quan sát cũng chửi mẹ cả lên, bộ n âm hả cha nội trưởng vào tên thủ lĩnh là xong con mẹ nó rồi, trưởng vào con rối tế ông nội mày à, làm thế mày vui lắm sao? Thằng ngu này trưởng vào con rối làm gì, mày rảnh lắm hả? Sunet tức điên chỉ Gintoki hỏi, trưởng vào con rối để nó hết vũ khí xài, hỏi gì mà ngu thế, ngu đâu phải cái tội, chỉ tội không biết mình ngu thôi. Gintoki khoanh tay trước ngực nhìn Sunet than thở nói, ở đây không biết mình ngu chỉ có mày thôi. Cách chương.